ban đêm ngủ chung đi. Lý Bí Toánh, ngươi mặt nạ này, có chút dễ thương, copy nội dung từ truyện 88, đem có chút dọa người kịp thời đổi thành dễ thương, Giang Tiểu Bạch cười miễn cưỡng. Lý Bí Toánh tản ra tóc hơi có chút lộn xộn, dường như vừa mới thổi khô, nàng mặc một bộ tràn đầy ô mai lông mềm như nhung màu hồng váy ngủ, theo cổ đến chân mắt cá chân, chỉ lộ ra mang dép chân, trong ngực còn ôm một cái bạo lực thỏ con rối. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng không, ta cũng cảm thấy đặc biệt dễ thương, không chỉ có mèo, còn có thỏ cùng lão hổ gấu nhỏ, ngươi muốn ta ngày mai cho ngươi mấy chương. Lý Bí Toánh đi tới sau liền tự mình hướng trên giường bò. Trên núi lạnh quá a, ngoài cửa sổ tối quá, ta một người tại gian phòng có chút sợ hãi, cho nên chúng ta ngủ chung đi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem người đã trơn tru chui vào chăn, nằm bên phải, đồng thời lưu lại cho mình một nửa vị trí Lý Bí Toánh, khóe miệng giật một cái. Được thôi, copy nội dung từ truyện 88, vậy không được còn có thể thế nào, người đều nằm lên tốt sao, copy nội dung từ truyện 88, loại này nông gia cũng đừng nghĩ trang trí bố trí tốt bao nhiêu, chỉ có thể nói rất rộng rãi sạch sẽ, giường còn là hai người giường lớn, ngủ hai nữ hài vẫn là không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch liền cũng tới giường, nằm bên trái, copy nội dung từ truyện 88, người có phải hay không theo cái kia Triệu San có thù? Lý Bí Toánh đột nhiên hỏi. Nàng chính thoa mặt nạ, miệng động biên độ không thể lớn, nếu không mặt nạ liền sẽ biến hình, nếu là đi chỉnh lý nó kia ngón tay là được chạm ẩm ướt, cái này sẽ rất phiền toái, thế là Lý Bí Toánh nói chuyện đều có chút mập mờ, may mà xung quanh yên tĩnh, có thể nghe rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao ngươi biết, Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn, nghĩ thầm hai người chuyện tựa hồ không có truyền đến trong vòng A, thôi đi ta là ai, nàng kia ánh mắt còn giấu giếm được ta. Chấm, Lý Bí Toánh tỏ vẻ rất khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đối người đó chính là ước ao ghen tị, ngươi là cướp nàng vai trò còn là cướp nàng nam nhân. Copy nội dung từ truyện 88, hình như là cướp vai trò, Giang Tiểu Bạch yếu ớt mà nói, Lý Bí Toánh chép miệng xuống miệng, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào ta hiện tại đổi hàng ngũ còn kịp sao? Copy nội dung từ truyện 88, đổi hàng ngũ A, khả năng không tốt A, đạo diễn trước không nói, mặt khác khách quý nơi đó phòng trừng liền không tốt giải quyết, Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nghĩ đến. Được rồi, dù sao nhàm chán, liền bồi nàng chơi đùa đi. Loại này cùng người đấu cảm giác rất lâu đều chưa từng có, xem ra ngày mai nhất định là có trận ác chiến A, copy nội dung từ truyện 88. Lý Bí Toánh vậy mà càng nói càng hưng phấn, còn rất chờ mong dáng vẻ, cái này khiến Giang Tiểu Bạch có chút mê. Ngươi cùng với nàng chơi cái gì? Nàng chắc chắn sẽ không đối với ngươi như vậy, ta một người có thể giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu nói với Lý Bích Toánh, nhưng khi nàng một chút chống lại một tấm hoa hoa mặt mèo sau liền giật nảy mình, tâm lột bột một phen, liên tục không ngừng rời đi mặt. May mắn mặt nạ này thoa một hồi liền muốn lấy xuống, nếu không nếu là suốt đêm mang, kia trời vừa sáng rời giường mở mắt ra sẽ cho người hù chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là đáng sợ, mèo đều thành tinh hóa người. Chúng ta đều một tổ, có nhục cùng nhục biết không? Nàng dám tìm chuyện, chúng ta liền cả nàng. Lý Bí Toánh nói thời điểm liền dừng một chút. Đúng rồi, tại sao ta cảm giác nàng theo Thái Tinh Hà trong lúc đó có chút cái gì đâu, người phát hiện không? Copy nội dung từ truyện 88. Có cái gì? Giang Tiểu Bạch mờ mịt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.